Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 15 tháng 8, đỉnh phong một trận chiến, linh cảnh chân nhân, hơn nữa còn có thể là Thanh Vân Quốc hiện nay duy nhất linh cảnh. Ninh Giang lại còn nói bị cho là cái gì đồ vật. Không lựa lời nói, không lựa lời nói a, chung quanh người mặt liền biến sắc nửa biến. Tông sư không thể nhục. Chân nhân càng không thể nhục, rốt cuộc chính là tuổi trẻ khí thịnh, cho là có thể đánh bại hai vị vương giả, là có thể xưng bá Thanh Vân Quốc. Xem ra hắn là không biết linh cảnh chân nhân cường đại. Không biết trời cao đất rộng, có người cười lạnh, linh cảnh chân nhân, ngay cả là Đoạn Vô Nhai cùng mạnh bất bại như vậy vương giả, cũng không dám đắc tội. Võ giả một khi bước vào linh cảnh sau, thực lực liền hoàn toàn bất đồng. Cùng tiên thiên cảnh trong lúc có thể nói là một cái thiên một cái. Ninh Giang thực lực có mạnh hơn nữa, ở bọn họ xem ra, cũng không thể có thể chống lại một vị linh cảnh. Càn rỡ, Lâm Bạch Hiên thần sắc lạnh lẽo, cả giận nói, xem ra ngươi cho là mình đánh bại hai vị vương giả, là có thể đại ngôn bất tàm. Ta cho ngươi biết, chân nhân không thể nhục, chỉ dựa vào ngươi mới vừa rồi câu nói kia, ngươi đáng chết. Ta đáng chết, Ninh Giang thần sắc đạm mạc, chân nhân không thể nhục, ta càng không thể nhục, ngươi coi là cái gì đồ vật, dám cùng ta nói như vậy. Tốt, tốt, Lâm Bạch Hiên giận quá thành cười, hắn mới ra đời đến nay, còn chưa từng có yết kiến Ninh Giang cuồng vọng như vậy người. Lúc bình thường, chỉ là Lâm gia tên, chỉ cần vừa báo đi ra ngoài, ai dám khinh nhục, về phần Lâm gia chân nhân. Lại càng Thanh Vân Quốc tuyệt đỉnh nhân vật, chính là có hắn tọa chấn, mới khiến cho Lâm gia thành vì Thanh Vân Quốc đệ nhất thế gia. Ninh Giang, ngươi dám vũ nhục ta Lâm gia chân nhân, xem ra ngươi là muốn cùng chúng ta Lâm gia là địch phải không? Ta khuyên ngươi hiểu rõ ràng, hiện tại đi với ta Lâm gia, hướng chân nhân cúi đầu nhận lầm, còn có thể khoan thứ ngươi sai lầm đi, Lâm Bạch Hiên lạnh lùng nói. Nếu như ngươi Lâm gia chân nhân ở nơi này, còn có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau, ngươi chính là một cái Lâm gia tiểu bối, cũng dám tới uy hiếp ta. Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bớt giận, chung quanh, mạnh bất bại cùng Đoạn Vô Nhai cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ninh Giang là ai? Hắn là thiên hạ vô song công tử, linh cảnh dưới, mấy có lẽ đã tìm không được địch thủ. Ngươi Lâm Bạch Hiên coi là cái gì đồ vật, bất quá là Lâm gia một cái tiểu bối mà thôi, có tư cách gì uy hiếp Ninh Giang, cho là xé ra hổ, kéo đại kỳ, là có thể để cho Ninh Giang như vậy người cúi đầu. Nếu là như vậy nói, Ninh Giang cũng không thể có thể đạt tới loại này thành tựu. Lâm Bạch Hiên thần sắc xanh mét, tức thì nóng giận công tâm, không biết tốt xấu, đã như vậy. Chờ ta về nhà, bẩm báo chân nhân, chờ chân nhân xuất thủ, xem ngươi có thể như thế nào, hồi nhà. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, ngươi trước ngẫm nghĩ, hôm nay làm sao rời đi nơi này rồi nói sau, lời vừa nói ra. Nhất thời không gian yên tĩnh, mọi người mắt lộ ra kinh sắc, Ninh Giang lời này ý tứ, chẳng lẽ là muốn giết Lâm Bạch Hiên không được, đây cũng là Lâm gia người a. Cùng Thanh Giang công tử cùng Phiêu Tuyết công tử bất đồng. Hai đại công tử bối cảnh chẳng qua là danh môn thế gia. Giết cũng là giết, danh môn thế gia cũng không làm gì được Ninh Giang hung uy. Nhưng là Lâm gia không giống với. Sau lưng có linh cảnh chân nhân tọa chấn. Hiện tại Lâm Bạch Hiên đại biểu Lâm gia mà đến. Nếu là đưa giết chết, như vậy hay là tại đánh sau lưng vị kia Lâm gia chân nhân thể diện. Ninh Giang không sẽ như thế điên cuồng đi. Có ý gì, người muốn giết ta? Lâm Bạch Hiên thần sắc đầu tiên là biến đổi. Chợt lạnh cười lên, tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Trừ phi ngươi không muốn sống, hắn xuất thân Lâm gia. Căn bản không tin tưởng Ninh Giang dám giết hắn. Coi như là mạnh bất bại cùng Đoạn Vô Nhai cũng không dám đi nhưng là. Hắn không biết, Ninh Giang là Ninh Giang. Hắn không hề sợ hãi, coi như là linh cảnh ở trước mặt hắn cũng sẽ không lùi bước, chết cong ngón búng ra, một cương khí hóa thành phong nhận, trực tiếp xẹt qua Lâm Bạch Hiên cổ. Ngươi, Lâm Bạch Hiên ánh mắt chợt trợn to, không dám tin nhìn Ninh Giang, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hắn chết cũng không tin, Ninh Giang lại thật dám giết hắn. Phải biết, lần này hắn mang theo Lâm gia xu thế mà đến, sau lưng có một vị linh cảnh chân nhân làm núi dựa. Như vậy ngập trời uy thế, ai có thể ngăn cản? Cho dù là ba đại vương giả như vậy nhân vật, cũng muốn tránh đi phong mang. Kết quả Ninh Giang trực tiếp đem hắn giết. Ngươi, ngươi, ngươi sao dám như thế? Lâm gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang gia cùng Trình gia mọi người câm như hến, trợn mắt hốc mồm ni, bọn họ cho là mình ôm lên Lâm gia này bắp đùi, liền có thể để cho Ninh Giang kiêng kỵ ba phần, cùng Ninh Giang chống lại. Nhưng là Ninh Giang hoàn toàn không nể tình, nói giết liền giết, chính là Lâm gia, bị cho là cái gì, coi như là Lâm gia chân nhân tới, cho là ta giết không được sao, cũng là nhóm các ngươi, cùng Lâm gia cấu kết một mạch, dám bắt ta người, tự tìm đường chết thương. Theo Ninh Giang thanh âm, Hồng Liên kiếm xuất vỏ, chém, một kiếm chém xuống, cự đại kiếm quang phô thiên cái địa áp chế, ngăn lại. Giang gia cùng Trình gia người tròn mắt muốn nứt, rối rít thi triển mạnh nhất thủ đoạn, ngăn cản Ninh Giang một kiếm ni, nhưng là hai nhà người, thì như thế nào có thể ngăn cản Ninh Giang, trừ phi bọn họ giống như hai đại vương giả giống nhau. Có vương giả chiến lực, không, ở thê lương tiếng kêu rên trong, vô số người trơ mắt nhìn, cự đại kiếm quang thế như trẻ tre đánh xuống, nghiền nát tất cả phòng ngự, cho đến đêm hai nhà người thân ảnh tẫn nhanh chóng nuốt hết. Cự đại thuyền bè ở một kiếm này dưới bị chia ra làm hai. Mà hai nhà người, đều đã tử vong, thì chung quanh một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm ni, Giang gia cùng Trình gia quá ngu. Xuân, vô song công tử được gọi là thiên hạ vô song, hắn cùng nhau đi tới, chưa từng sợ quá bất luận kẻ nào. Như vậy người khởi là bọn họ có thể đắc tội. Nổi danh môn thế gia người lắc đầu thở dài, Lâm gia cùng Ninh Giang là hai người quái vật lớn, mà Giang gia cùng Trình gia cũng chỉ là kẹp ở bọn họ trong lúc con kiến nhỏ. Tức giận, cũng có thể đem hai nhà nghiền nát, tốt nhất biện pháp, chính là vừa bắt đầu không đếm xỉa đến. Đáng tiếc, hai nhà lựa chọn đắc tội Ninh Giang, như vậy chính là lý do đáng chết. Vô song công tử tha mạng, cầm đầu Giang gia cùng Trình gia người bị giết sau. Những khác thuyền bè trên, còn dư lại hai gia tộc người rối rít dập đầu cầu xin tha thứ. Cút, Ninh Giang không có lạm sát, thật muốn giết, tùy tiện một nhà tộc nhân đều muốn vượt qua hơn ngàn. Đến lúc đó Thanh Giang nước cũng muốn bị nhuộm đỏ. Sau đó, Ninh Giang ở Giang gia đội tàu trong đó trên một con thuyền, tìm được bị nhốt lại Côn Luân cùng Ninh Vũ An đám người. Để cho Ninh Giang nới lỏng khẩu khí dạ, Ninh Vũ An bọn họ cũng không được cái gì thương tổn. Ôi chao, nếu là công tử không có thể đột phá tiên thiên vô địch, như vậy hắn quật khởi, sẽ thế không thể đỡ. Thanh Giang hai bờ sông, một số người tại âm thầm thảo luận, bọn họ là Đằng Long vệ, thân là Đằng Long công tử thủ hạ, cho tới nay, bọn họ cũng là cao cao tại thượng nhân vật, đáng tiếc là Ninh Giang ngang trời xuất thế, ngay cả Đằng Long công tử cũng bị áp chế tại hạ phong. Đem công tử chiến thư đưa ra ngoài đi. Đằng Long vệ một vị phó thống lĩnh đạo, vô song công tử Ninh Giang, chúng ta đại biểu Đằng Long công tử, hướng ngươi hạ đạt chiến thư, 15 tháng 8, đỉnh phong một trận chiến, làm Đằng Long vệ một vị phó thống lĩnh. Ở mọi người trước mặt đem chiến thư khẩu thuật sau khi đi ra. Trong nháy mắt, toàn trường oanh động, Đằng Long công tử, từng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn lại muốn khiêu chiến Ninh Giang. Đằng Long công tử luôn luôn bá đạo, duy ngã độc tôn, lấy hắn tính cách, tất nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ có người đặt ở hắn đỉnh đầu. Hắn sẽ ước chiến Ninh Giang. Đã ở hợp tình lý, cửu đại công tử mấy người này cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đối với Đằng Long công tử coi như là nhất giải người. Chẳng lẽ Đằng Long công tử đã đột phá đến tiên thiên vô địch rồi? Cho nên mới dám ước chiến Ninh Giang. Không thể nào, nếu như Đằng Long công tử đã đột phá nói, vậy hắn hiện tại liền nên ra hiện tại này, trực tiếp cùng Ninh Giang một trận chiến, mà không sẽ đợi đến 15 tháng Tammany, nói không tệ. Hắn đặc biệt đến đem thời gian chọn ở 15 tháng 8. Có lẽ là muốn mượn giúp Ninh Giang áp lực, tới thúc đẩy mình làm ra đột phá, mấy người làm ra suy đoán. 15 tháng 8, đây cũng là 4 năm một lần thiên tài thịnh hội. Xem ra Đằng Long công tử là muốn một lần nữa đoạt lại Thanh Vân thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh. Hiệu ta đón, Ninh Giang làm ra đáp lại. Cái này thật là thú vị. Một phương diện Đằng Long công tử muốn ước chiến Ninh Giang. Khác một phương diện, Lâm gia người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị Ninh Giang giết chết. Tất nhiên cũng phải tìm hắn phiền toái. Không biết vị kia Lâm gia chân nhân sẽ có bực nào phản ứng. Mọi người nghị luận rối rít, bọn họ dự cảm đến, một cuộc cự đại phong bạo, sắp sửa đã tới, mà dẫn động trận này phong bạo vai chính, là Ninh Giang, hết chương.